Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 313, động tác chậm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có canh thứ tư, có phải hay không rất kinh hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cấp minh chủ đãi ngộ đặc biệt, đem cấp đậu bì tiểu tiên nữ, tăng thêm trước thời hạn, làm hàng ngày canh thứ tư. Về sau nếu là có minh chủ cùng nguyệt phiếu đầy 300 tăng thêm, liền đều phóng tới canh thứ tư. Đến còn, chương này sau ta còn thiếu tiểu tiên nữ 6 càng. Nếu là trạng thái có thể, ta liền từ ngày mai trở đi liên tiếp còn xong. Trạng thái không tốt liền cách mỗi một ngày còn một chương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cái này cả ướp muối cũng không nghĩ 4 canh. Nhưng thiếu càng nhiều lắm. Ta lam gầy, ít một chút là một điểm đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vấn đề này về sau, chính là tay tát phần diễn. Hạ Mộc đã nói rồi. Chuyện này sẽ tại đoàn làm phim quan phương Weibo bên trong giải thích. Khi nhìn đến nàng cái tin tức này về sau, rất nhiều người liền bắt đầu nhìn chằm chằm quan bác trông. Chỉ vì đợi đến sớm nhất tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan bác cũng không có nhường mọi người thất vọng. Không đến nửa giờ, liền ban bố một cái video. Video ngay từ đầu, chính là Giang Tiểu Bạch cùng Triệu Trần Ngữ mặt đối mặt đứng thẳng. Sau đó Triệu Trần Ngữ bắt đầu nói lời thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói có lỗi sao? Nếu như không phải ngươi được bao nuôi, vậy ngươi từ đâu tới tiền đi đổi căn phòng lớn? Ta nhìn ngươi chính là dựa vào bán mình nuôi. Nàng nói xong bán mình hai chữ về sau, Giang Tiểu Bạch liền mặt mày nén giận, nâng bàn tay lên nặng nề vung tới Triệu Trần Ngữ trên mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó đánh chặt chẽ vững vàng. Ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này về sau, lại là đồng dạng tình tiết chụp lại hai lần. Trung gian lần kia là vẫn là đánh tới mặt. Chỉ có một lần cuối cùng lúc Triệu Trần Ngữ né tránh. Cái này ba lần tay tát diễn thả ra về sau, không rõ chân tướng người chỉ có thể nhìn ra Giang Tiểu Bạch hai lần trước đích thật là thật đánh. Hơn nữa dùng sức không nhỏ. Một lần cuối cùng mới là số nhớ. Bất quá cái này số nhớ mượn có chút nghỉ. Bởi vì bàn tay động tác quá chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng video đến nơi đây vẫn chưa xong. Về sau chính là chương đạo diễn hướng về phía ống kính giải thích. Trận này tay tát diễn, ta tới cấp cho mọi người giải thích một chút. Chúng ta trước tiên liền đã cấp hai vị diễn viên nói xong là muốn mượn vị. Cũng không phải là muốn thật đánh. Nhưng Giang Tiểu Bạch đánh người khí thế phải làm ra tới. Cũng chính là không thể có vẻ thái hư nghỉ. Nếu không liền sẽ là các ngươi vừa rồi lần thứ ba lúc nhìn thấy hiệu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang giảng diễn lúc, ta cho các nàng nói rồi ám hiểu. Đó chính là Triệu Trần Ngữ đang nói xong, bán mình, hai chữ sau Giang Tiểu Bạch liền muốn lập tức ra tay. Dứt khoát quả quyết, cho nên Triệu Trần Ngữ phải kịp thời phản ứng. Tại Giang Tiểu Bạch vươn tay sau liền muốn làm ra bên mặt động tác. Nhưng rất kỳ quái chính là nàng lần thứ nhất không có trốn. Không phải là không có né tránh, mà là không có trốn. Phía dưới ta thả chậm động tác. Xin mọi người nhìn kỹ. Sau đó chương đạo diễn thân ảnh liền biến mất. Video bắt đầu lần nữa phát ra lần đầu tiên tay tát phần diễn. Chỉ là lần này đổi thành động tác chậm. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch đúng là tại bán mình. Sau khi nói xong giơ tay lên. Động tác cũng như đạo diễn nói như vậy dứt khoát. Cái này không có vấn đề. Có thể chịu Trần Ngữ nhưng không có phản ứng. Mặc cho bàn tay rơi xuống trên mặt. Thanh âm giòn nhẹ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần thứ nhất sau khi thất bại. Ta liền nói nhường Giang Tiểu Bạch chú ý ánh mắt ám chỉ. Tại động tác phía trước muốn trước tiên cấp đối phương ánh mắt nhắc nhở. Dạng này Triệu Trần Ngữ cho dù là nhìn ánh mắt cũng có thể kịp thời phát giác đồng thời làm ra phản ứng. Mọi người mời xem lần thứ hai tình cảnh. Nói đến đây lúc, liền phóng ra lần thứ hai phần diễn lúc động tác chậm. Bất quá trọng điểm tại Giang Tiểu Bạch trên con mắt dừng lại thêm một chút. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt rất nhỏ bé. Có thể mọi người dạng này trừng trừng chăm chú nhìn. Đúng là có thể phát hiện nàng là làm có ám chỉ. Hơn nữa là đang nói đến lời thoại. Bán mình, thời điểm, làm xong ánh mắt ra hiệu. Như vậy sau Giang Tiểu Bạch mới giơ tay lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lần này Triệu Trần Ngữ vẫn không có trốn. Là không có trốn vẫn là không có né tránh. Tại động tác chậm dưới mọi người là có thể phân biệt ra được. Triệu Trần Ngữ cái này hai lần rõ ràng chính là đứng không động. Căn bản không có muốn đi tránh ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương đạo diễn tiếp tục nói. Cái này hai lần đều chụp thất bại. Triệu Trần Ngữ đối với cái này giải thích là nàng phản ứng không kịp. Rơi vào đường cùng ta chỉ có thể nhường Giang Tiểu Bạch từ bỏ rơi dứt khoát quả quyết. Nhường động tác biến vuốt nhẹ chậm chạp một ít. May mắn lần này cuối cùng thành công. Cái này động tác chậm mọi người cũng nhìn một cái đi. Giang Tiểu Bạch mặc dù động tác chậm, nhưng nàng vẫn là tại bán mình nói ra miệng sau đưa tay. Cái này cùng hai lần trước hoàn toàn tương tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, liền thả một chút lần thứ ba động tác chậm. Lần này chú trọng trên tay Giang Tiểu Bạch dừng lại một hồi. Nhường mọi người nhìn ra nàng là khi nào có động tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bỏ xong, ống kính liền trở về Trương đạo diễn trên người. Bởi vì phía trước hai bàn tay là hoàn toàn rơi ở trên mặt. Triệu Trần Ngữ lúc ấy sắc mặt liền có chút hồng. Chụp xong vừa đúng giữa trưa. Ta liền nhường Triệu Trần Ngữ hồi khách sạn nghỉ ngơi. Đồng thời cố ý nhắc nhở nàng phải nhớ kỹ băng thoa. Nàng cũng đáp ứng. Nhưng buổi chiều khởi công lúc nàng lại đỉnh lấy một tấm sưng mặt tới rồi. Ta bất đắc dĩ, chỉ được cho nàng nghỉ phép. Các ngươi nhìn thấy tấm kia nàng trên đường xếp hàng mua trà sữa ảnh chụp. Chính là nghỉ xế chiều hôm đó chụp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương đạo diễn nói đến đây. Dừng lại một chút, liền nói. Sự tình chính là như vậy. Không có đại chúng phán đoán đen tối như vậy. Cho nên ta hy vọng sự tình liền đến này là ngừng đi. Mọi người nếu như muốn chú ý, có thể chú ý chúng ta quan bác. Chúng ta sẽ thường xuyên bỏ một ít ngoài lề ra tới. Kịch quay chụp cùng truyền ra tiến độ cũng sẽ tại quan bác kịp thời. Ta tin tưởng coi như phẩm sau khi ra ngoài là sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Giải thích xong, video liền đến nơi này kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lát sau, xem hết video đám dân mạng liền bắt đầu bình luận. Ta nhìn kỹ hai lần, phát hiện Giang Tiểu Bạch động tác tất cả đều là tại bán mình, hai chữ sau khi nói xong xuất hiện. Hơn nữa tất cả đều có mắt bạn chi kỷ lưu. Xem ra vấn đề xác thực ra trên người Triệu Trần Ngữ. là chính nàng phản ứng chậm mới có thể bị đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là phản ứng chậm sao? Lần thứ ba cái kia mới là chính xác phản ứng đi. Hai lần trước nàng căn bản không có ý định trốn tốt sao? Triệu Trần Ngữ đang làm cái gì a? Rõ ràng có thể trốn nàng lại không trốn. Giống như là cố ý bị đánh. Hơn nữa mặt đã bị thương. Không phải nên đợi ở khách sạn nghỉ ngơi sao? Nàng ngược lại tốt, ngày đó liền ra tới dạo phố. Còn đúng lúc bị cầu tử chụp lên tin tức. Ta hoài nghi đây chính là có ý định. Có thể là nghĩ sao nhiệt độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh tinh đều rất chú trọng hình tượng. Trừ phi tất đi không thể công việc. Nếu không ai sẽ đỉnh lấy đầu heo mặt đi ra ngoài. Nàng lại không phải đi gặp cái gì nhân vật trọng yếu. Chỉ là một vòng tròn bên ngoài bạn bè mà thôi. Hơn nữa nhìn cũng không muốn chặt chuyện. Chỉ là dạo chơi ăn một chút. Cái này tất yếu đi ra ngoài sao? Làm nửa ngày là tự biên tự diễn a. Đây là vì bán thảm bác đồng tình sao? Nữ nhân kia thật là một cái tâm cơ biểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta chỉ muốn nói, Giang Tiểu Bạch thật đáng thương. Một lần cuối cùng đánh thời điểm động tác kia chậm đến không người nào. Khả năng cũng là sợ rồi sao ha ha. Ta nói, Triệu Trần Ngữ cũng chưa chắc chính là cố ý bị đánh đi. Bạn trên mạng cũng rất có thể âm mưu luận. Loại này diễn không tốt chụp. Chậm một chút nhanh một chút đều không được. Nàng cũng chỉ là không có kinh nghiệm mới không chụp được rồi. Lần thứ ba lúc không phải thành công sao? Diễn viên quay phim ân thực sự quá bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng cảm thấy, việc này bất quá chỉ là người hiểu lầm. Hiện tại giải thích rõ ràng liền không sao. Mọi người còn là tản đi đi. Video phóng xuất sau còn là có hiệu quả. Chí ít mọi người biết Giang Tiểu Bạch không phải cố ý đánh tới Triệu Trần Ngữ. Chỉ là Triệu Trần Ngữ bên này đến cùng vì cái gì không có né tránh lại là nghị luận không đồng nhất. Có nói là thật tránh không kịp. Cũng có nói nàng chính là tâm cơ muốn nhờ vào đó chuyện lăng xê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch bởi vì được Trương đạo diễn lời nói, đã trước tiên nói cho Minh Châu muốn đi theo phát. Minh Châu cũng làm theo. Hiện tại nàng phát Weibo dưới liền có thêm không ít bình luận. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.